tối thiểu sẽ không mất mạng. Ám khí của cơ tinh hồn quả nhiên danh bất hư truyền. Vương gia, cẩn thận! Cung Tuyết Thiến đột nhiên sợ hãi kêu lên, chớp mắt liền chuyển thân lên cản. Hành động của nàng làm cho mọi người đều sợ ngây người, không thể hiểu. Mộ Dung Trần cha mày nhìn nàng, hoàn toàn không thể ngờ nàng lại tiến lên. Vừa rồi còn hận không thể giết hắn, vậy mà một giây sau, nàng lại cứu hắn. Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì? Cơ tinh hồn lại nghi hoặc và khó hiểu hơn. Không phải vừa rồi nàng còn nghiến răng nghiến lợi đòi hắn giết Mộ Dung Trần sao? Bây giờ lại không muốn sống đi cứu hắn? Hay là nàng thật sự yêu hắn? Thời điểm mấu chốt lại luyến tiếc. Tâm Nghi, cẩn thận! Mộ Dung Phủ sắc mặt lo lắng thét lên, muốn ra tay đã không còn kịp nữa. Tại sao nàng lại lỗ mãng như vậy chứ? Hắn tin tưởng Hoàng Huynh có thể tránh thoát được, nhưng nàng lại chuốc thêm phiền. Mộ Dung Trần lập tức phản ứng kéo nàng qua, tuy rằng né được ám khí bắn vào tử huyệt, nhưng vẫn là trúng cánh tay nàng. Cung Tuyết Thiến đau đớn, nhịn không được kêu lên. Tâm Nhi, nàng sao rồi? Mộ Dung Vũ bước nhanh đến bên, khẩn trương đỡ lấy nàng. Ta không sao. Cung Tuyết Thiến lắc đầu, lúc nguy cấp có thể nhìn ra ai là người thật sự quan tâm đến mình. Mộ Dung Trần đứng ở một bên, ánh mắt nhìn nàng chầm chầm tự hồ muốn nhìn ra nàng đang muốn làm gì. Cơ tinh hồn từng bước đi tới, cũng nhìn nàng chầm chầm, lạnh giọng hỏi. Không phải nàng muốn giết hắn sao? Vì sao lại thay hắn đỡ chiêu? Hay là do nàng không muốn trở thành nữ nhân của ta? Cái gì? Tâm Nghi, nàng muốn giết Hoàng Huynh? Mộ Dung Vũ nhìn nàng có chút không thể tin được. Rốt cuộc giữa nàng và Hoàng Huynh đã xảy ra chuyện gì mà cô hận đến thế? Ánh mắt của Mộ Dung Trần nhíu chặt hơn, nhưng vẫn không để lộ ra vẻ gì. Đúng là ta muốn giết hắn. Cung Tuyết Thiến thản nhiên thừa nhận, ánh mắt oán hận nhìn hắn một cái, sắc mặt lại ảm đạm, vẻ mặt bi ai bất đắc dĩ nói. Chỉ là đến cuối cùng, trong nháy mắt ta lại luyến tiếc không muốn mất đi hắn. Có lẽ chính là hận càng nhiều yêu càng sâu. Nàng một phen thổ lộ làm mọi người đều trầm mặc. Một khi đã như vậy, ta liền cáo từ. Nhưng nếu sau này nàng thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Ta đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Cơ tinh hồn yêu nghiệt nói xong, liền phi thân rời khỏi khách điếm. Tâm Nghi, nàng cố chịu đau một chút, ta giúp nàng nhổ ám khí ra. Mộ Dung Vũ xé cánh tay áo của nàng nói. Được, Cung Tuyết Thiến gật đầu, sau đó cắn chặt môi. Lúc Mộ Dung Vũ rút ám khí ra, từ chỗ vết thương một dòng máu tươi liền phun ra. Nàng nhất thời đau đến sắc mặt tái nhợt. Hắn vội vàng dùng tay điểm huyệt của nàng, rồi lấy kim sang dược từ trong lòng rắc lên vết thương, băng bó lại thật tốt. Còn đau không? Mộ Dung Vũ cẩn thận đỡ nàng dậy. Còn một chút. Cung Tuyết Thiến gật đầu, kỳ thật nàng rất đau, nhưng đành phải cắn răng chịu đựng. Thập tứ đệ, giao nàng cho ta. Mộ Dung Trần đột nhiên ôm nàng, dường như không thích họ đi quá thân cận. Sắc mặt của Mộ Dung Vũ ảm đạm một chút, nhưng không ngăn cản, nhìn họ nói. Hoàng Huynh, vậy để về trước, Huynh hãy chăm sóc nàng cho thật tốt. Tâm Nghi, bảo trọng. Suy cho cùng, nàng vẫn là nữ nhân của Hoàng Huynh, hắn ở chỗ này đã là dư thừa rồi. Mộ Dung Trần gật gật đầu. Chờ hắn rời khỏi khách điếm, Mộ Dung Trần đột nhiên ôm lấy nàng, giọng nói không cho phép người khác cự tuyệt. Cùng bổn vương quay về vương phủ. Không cần, ta không muốn quay về vương phủ, thả ta ra. Cung Tuyết Thiến dễ dụa nói. Không muốn quay về vương phủ. Mộ Dung Trần chợt dừng bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nàng. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn ở lại Mạnh phủ. Cung Tuyết Thiến thật lòng nói. Ngươi phải quay về vương phủ, bổn vương sẽ không cho phép nữ nhân của mình ở bên ngoài. Mộ Dung Trần cự tuyệt không khoan nhượng. Ở lại Mạnh phủ thì ta không phải là nữ nhân của ngươi sao? Cung Tuyết Thiến lên tiếng hỏi. Việc này sẽ vì địa điểm thay đổi mà thay đổi sao? Lý do? Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh lùng hỏi. Cái gì? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lập tức hiểu được ý hắn đang hỏi lý do mình không trở về vương phủ. Suy nghĩ một chút mới nói. Ta sợ. 5 năm trước ta vào vương phủ, có lẽ còn quá nhỏ không hiểu chuyện. Nếu không phải bị mắng thì cũng bị phạt. Hơn nữa ta cũng suy nghĩ rất nhiều về các tỷ tỷ. Sau đó ta trưởng thành, tuy còn nhỏ nhưng ta cũng hiểu được. Vì yêu ngươi nên ta không thể nhìn ngươi chu toàn cho nhiều nữ nhân như vậy. Cho dù ngươi không hề thích ta, nhưng xin ngươi có thể nể tình ta yêu ngươi mà cho ta về lại Mạnh phủ. Bởi vì ta không muốn lục đục với các tỷ tỷ, không muốn nhìn ngươi sủng hạnh người khác, làm cho chính mình đau lòng. Nàng cố ý nói thật chân thành cũng thật đáng thương.

Cút ngay! Quân Tiết Thiến hoảng sợ, một tay che trước ngực, một tay bảo vệ chính mình, cuống quýt muốn chạy trốn, lại bị hắn vung tay lên ôm vào trong lòng. Đây chính là sự trừng phạt ngươi nên có, không muốn sao? Hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi. Mộ Dung Trần ác độc nói xong, tay liền dùng chút lực ghì chặt nàng trên bàn, cởi y phục của chính mình ra, rồi sau đó không một chút yêu thương, không một chút lưu tình hung hăng chiếm lấy nàng. Đột ngột xảy ra đau đớn, khiến Cung Tuyết Thiến nhịn không được kêu to ra tiếng. Mộ Dung Trần, ta hận ngươi, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ báo thù. Ngươi cứ việc hận, cứ việc báo thù, bổn vương không sợ. Mộ Dung Trần lạnh lùng vô tình nói, động tác dưới thân càng ngày càng hung mãnh. Dưới thân, Cung Tuyết Thiến cố nhịn không kêu lên, dùng hết sức cắn chặt môi nhịn nhục. Nước mắt khuất nhục cùng máu tươi ở khóe môi từng giọt rơi trên bàn, tạo thành một đám huyết hoa thê lương mà buồn thảm. Trong phòng rốt cuộc cũng dừng lại, Mộ Dung Trần lạnh lùng ngồi một bên. Cung Tuyết Thiến đờ đẫn vẫn duy trì trạng thái không nhúc nhích, không cảm thấy xấu hổ, cũng không có cảm giác gì cả. Chỉ có hơi thở sao hoang ái lẫn với mùi máu lan tỏa trong không khí. Mạnh Tâm Nghi, ngươi hãy tự lo bản thân cho tốt. Nếu để bổn vương biết ngươi cùng thập tứ đệ có liên quan gì, thì sẽ không dễ giải thế này đâu. Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi liền xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Cung Tuyết Thiến vẫn không nhúc nhích, nàng muốn chết, thật sự muốn chết. Nàng không hiểu vì sao bản thân bị người sỉ nhục như vậy mà vẫn còn sống. Tiểu thư, cánh cửa bị mở tung, Tiểu Vân vội vàng chạy vào, bị bộ dáng thê thảm của nàng dọa cho sợ hãi, ngay lập tức đi lấy quần áo che thân thể cho nàng. Tiểu thư, nô tỳ dìu người đi nghỉ. Tiểu Vân muốn đỡ nàng dậy, lại phát hiện nàng không hề nhúc nhích, trên mặt mang theo nỗi sợ hãi, ôm lấy nàng. Tiểu thư, người làm sao vậy? Nói chuyện đi, người đừng dọa nô tỳ có được không? Cung Tuyết Thiến lại giống như không nghe thấy Tiểu Vân nói gì, vẫn giống như lúc nãy, không hề có một chút tri giác. Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ mà, người nói chuyện với nô tỳ đi. Tiểu Vân vừa khóc vừa lắc lắc cánh tay nàng, đột nhiên lại buông tay nàng ra nói. Tiểu thư, người chờ nô tỳ đi mời đại phu. Tiểu Vân vừa định xoay người rời đi, thì cánh tay đã bị nắm chặt, vội vàng quay lại liền thấy Cung Tuyết Thiến đã đứng dậy và đang giữ tay mình, liền vui mừng khóc ròng nói. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Tiểu Vân, người đi nghỉ ngơi đi. Ta mệt rồi, muốn ngủ. Nàng buông tay Tiểu Vân ra, rồi đờ đẫn đến bên giường, lẳng lặng nằm xuống. Vậy có việc gì người nhớ phải gọi nô tỳ? Tiểu Vân lo lắng nhìn nàng lần nữa, rồi mới xoay người đóng cửa rời đi. Cung Tuyết Thiến mở to mắt, nằm trên giường, tay nắm chặt tấm trải giường phía dưới, nước mắt thi nhau tuôn trào. Hình ảnh xuất hiện trước mắt đều là kiếp trước, tình yêu thương của cha mẹ, sự yêu quý của thầy cô bạn bè. Nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp tình cảnh thê thảm như thế này. Cha, mẹ, con rất mệt. Cuộc sống ở đây thật vất vả, thật bi thảm. Con rất nhớ hai người. Cậu biết không, xuyên qua chẳng có gì tốt cả. Mình nên làm gì bây giờ? Bên tai dường như vang vọng tiếng nói chuyện của hai cô gái trẻ. Mình rất thích tính cách kiên cường không buông xuôi của Vân Phi Tuyết. Nếu có một ngày mình xuyên qua, nhất định mình cũng sẽ giống như cô ấy. Tuyết Thiến, cậu đừng đùa nữa. Đó chỉ là tiểu thuyết, làm sao có thể là sự thật được? Ngẫm lại thì sao lại có thể nhỉ? Nàng liền lập tức ngồi dậy. Sao nàng có thể buông xuôi? Nàng phải kiên cường, nàng phải trả thù, phải khiến hắn trả giá gấp bội, đòi lại tất cả những sỉ nhục mình đã phải chịu. 3 ngày sau, Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Vân thở hổn hển chạy vào. Có chuyện gì? Cung Tuyết Thiến nhìn nàng hỏi. Tiểu thư, vương gia phái người tới đón tiểu thư quay về vương phủ. Tiểu Vân trả lời. Cung Tuyết Thiến hơi sửng sốt, đón nàng về vương phủ cũng tốt. Như vậy nàng mới có cơ hội tiếp cận hắn, mới có thể trả thù hắn. Nghĩ vậy liền gật đầu phân phó. Tiểu Vân, ngươi thu xếp hành lý đi. Ta ra trước xem sao. Dạ, tiểu thư. Tiểu Vân ngẩn ra một lát mới hiểu được là tiểu thư đồng ý quay về vương phủ. Cung Tuyết Thiến đi đến đại sảnh, quản gia vương phủ liền vội vàng hành lễ nói. Tuyết chủ tử, vương gia phái nô tài tới đón người quay về vương phủ. Cảm ơn ngươi, quản gia. Ta đã biết, Tiểu Vân đang thu xếp hành lý xong sẽ lên đường. Cung Tuyết Thiến gật đầu. Quản gia sửng sốt, nàng thực sự trưởng thành, đối với hắn khách sáo như vậy, vội vàng nói. Tuyết chủ tử quá khách sáo rồi, nô tài không dám. Tiểu Vân cầm tay nải trong tay đi tới. Tiểu thư, hành lý đã thu xếp xong rồi. Được rồi, Tiểu Vân, ngươi lấy cho ta ít ngân phiếu. Cung Tuyết Thiến gật đầu. Vâng, Tiểu thư. Tuy không biết nàng muốn làm gì, nhưng Tiểu Vân vẫn nghe lời, lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho nàng. Lý bá, ông đã vất vả rồi. Ông hãy cầm lấy số bạc này, cố gắng chăm sóc bản thân cho thật tốt. Cung Tuyết Thiến tiến đến bên rồi đặt ngân phiếu vào trong tay Lý bá. Người đang nói gì vậy? Lão nô không dám. Lão gia đã cho lão nô rất nhiều rồi. Tiểu thư hãy giữ lại đi. Trong mắt Lý bá chứa nước, từ chối. Lão biết vương gia đối với tiểu thư cũng không tốt, nhưng mình lại vô năng vô lực, thật sự hổ thẹn với lão gia. Lý bá nhận đi, đây là của ta cho ông, nhớ bảo trọng. Cung Tuyết Thiến cố nén nước mắt, xoay người rời khỏi phủ. Tiểu thư! Sau lưng, Lý bá vẫn gọi theo. Xe ngựa rất nhanh đã tới trước cửa vương phủ. Tiểu Vân đỡ nàng xuống xe. Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu nhìn tấm biển đề ba chữ Phủ Vương Gia, bất giác khóe môi nở một nụ cười lạnh. Tuyết chủ tử, mời vào trong. Quản gia làm động tác mời. Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân đi vào cửa chính vương phủ. Trong nháy mắt cảm nhận được nỗi bi ai, nàng mất 5 năm để rời khỏi nơi này, vậy mà chưa đầy một tháng ngắn ngủi lại phải trở về. Ồ, ai đây nhỉ? Một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp trong vương phủ liền vây quanh nàng, vẻ mặt đầy ghen tị. Vương gia cư nhiên phái người đón người trở về. Muội muội xin chào các vị tỷ tỷ. Cung Tuyết Thiến khẽ nghiêng người hành lễ. Sao nàng lại có thể không biết lan cơ, mai cơ, tình cơ được chứ? Tỷ tỷ như chúng ta có muội muội như vậy sao? Các nàng cố ý nhìn nhau, trong lòng quả thực ghen tị với khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Cung Tuyết Thiến. Cũng khó trách các tỷ tỷ không nhận ra, dù sao qua 5 năm, muội muội đã trưởng thành, các tỷ tỷ cũng thành thục hơn nhiều. Cung Tuyết Thiến cố ý chăm chọc các nàng, nàng đã trưởng thành còn các nàng ấy càng ngày càng già đi. Mặt các nàng liền hơi biến sắc. Ngươi đang giễu cợt chúng ta già sao? Tình cơ vẫn như vậy, rất thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Đây cũng không phải là ta nói, là tỷ tỷ tự mình nói mà, hóa ra các tỷ tỷ cũng biết mình đã già rồi. Trong mắt Cung Tuyết Thiến mang theo ý cười nhạo nhìn các nàng, bọn họ tưởng nàng vẫn còn là tiểu cô nương trước khi bị bọn họ bắt nạt sao? Nếu nàng đã quyết định trở về, ác sẽ chuẩn bị thật tốt để đấu với bọn họ. Ngươi! Mặt Tình Cơ lúc xanh lúc đỏ, trừng mắt nhìn nàng, trong lòng thầm hối hận không nên trêu chọc nàng. Mạnh Tâm Nghi, ngươi đừng tưởng vương gia đón ngươi trở về là ngươi có thể tiến thêm một bước, nghĩ rằng vương gia sẽ thích ngươi. Lăng Cơ hung tợn nói, vương gia không thích ta thì sao lại đón ta trở về? Tỷ tỷ đang ghen tị sao? Chi bằng tỷ tỷ cũng thử rời khỏi vương phủ, xem thử vương gia có đón tỷ tỷ về hay không? Cung Tuyết Thiến liền phản bác lại. Ngươi đừng quá đắc ý, vương gia sẽ không thích bất kỳ người nào. Michael nói tiếp. Bởi vì người mà vương gia yêu sớm đã chết rồi. Nếu các tỷ tỷ đều biết rõ điều đó, thì cần gì phải ở đây làm phiền ta? Giọng điệu của Cung Tuyết Thiến đã trở nên lạnh lùng, mắt nhìn lướt qua các nàng uy hiếp. Ta đã sớm không còn là tiểu nha đầu của 5 năm trước. Không phải các người đều đã được chứng kiến rồi sao? Tốt nhất sau này hãy tự giải quyết cho tốt. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tiểu Vân, chúng ta đi. Cung Tuyết Thiến nói xong liền xoay người rời đi, để lại các nàng kia tức giận đến nỗi mặt xanh mét nhìn chằm chằm theo bóng dáng nàng. Vốn định giáo huấn nàng một chút, không nghĩ rằng chính bản thân lại bị nàng giáo huấn lại. Chúng ta đi về. Ngày tháng sau này còn dài, sẽ có lúc giáo huấn được nàng ta. Michael hung hăng nói. Các nàng gật đầu cam chịu, nhưng trong lòng đều lo lắng. Các nàng có thể đấu lại với Mạnh Tâm Nghi không? Tại Tuyết Uyển, Cung Tuyết Thiến nhìn tất cả những thứ quen thuộc trước mắt, bỗng nhiên thấy buồn cười. Thật không dễ dàng gì rời đi, vậy mà cuối cùng vẫn trở lại như vậy. Tiểu thư, mọi thứ đều đã sắp xếp xong, bây giờ chúng ta cũng nên đi bái kiến vương gia thôi. Tiểu Vân đi tới nói. Vì sao phải đi bái kiến hắn? Cung Tuyết Thiến không rõ hỏi lại, có chút không tình nguyện. Tiểu thư, đây là quy củ, nữ nhân nào vào cửa đều phải bái kiến vương gia, cho dù người là lần thứ hai cũng phải làm vậy. Tiểu Vân trả lời. Nếu ta không đi thì sao? Cung Tuyết Thiến ngồi xuống nói. Tiểu thư, vẫn là nên đi. Nếu tiểu thư không đi, vương gia không trách tội thì không sao. Nhưng nếu vương gia muốn truy cứu, nô thì sợ. Tiểu Vân trộm nhìn nàng. Đi thôi, ta không muốn mấy ngày đầu tiên đã bị phạt đâu. Cung Tuyết Thiến đứng lên, dù sao đây cũng là vương phủ, nàng nên biết tiến thoái. Tiểu Vân rất vui vẻ, tiểu thư nghĩ được như vậy thì nàng yên tâm rồi. Trong đại sảnh, Mộ Dung Trần đang ngồi uống trà. Thiếp thân tham kiến vương gia. Cung Tuyết Thiến nói, ngữ khí không nóng không lạnh, cũng không có một tia tình cảm nào, không đợi hắn lên tiếng liền tự mình đứng dậy. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương không nghĩ rằng ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời trở lại vương phủ như vậy. Mộ Dung Trần lạnh lùng mở miệng châm biếm, nàng đến bái kiến khiến hắn hơi nghi hoặc. Nếu ta không ngoan ngoãn trở lại vương phủ, thì liệu vương gia có buông tha ta, cho phép ta không quay về vương phủ sao? Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu, không cười hỏi ngược lại hắn. Đương nhiên không, cho dù ngươi có muốn hay không thì cũng phải quay về. Mộ Dung Trần nói, hắn đã sớm an bài tất cả. Nếu đã vậy ta hà tất phải tự đi tìm phiền toái. Cung Tuyết Thiến nói, thật ra nàng hiểu rõ, sở dĩ hắn ép buộc nàng quay về vương phủ là vì không muốn cho thập tứ vương gia gặp nàng. Mới vài ngày không gặp, ngươi dường như trở nên ngoan ngoãn, thông minh hơn. Mộ Dung Trần ám chỉ cùng trò phúng. Ta còn muốn tạ ơn vương gia đã cho ta một bài học. Ta vốn đã là người của ngài, cũng nên cam chịu số phận, cố gắng trở nên thông minh hơn để về sau không phải chịu nhiều đau khổ như vậy nữa. Ta cũng không phải trời sinh ưa chịu ngược đãi. Cung Tuyết Thiến ngoài miệng bình thản, nhưng trong lòng tràn đầy hận ý. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Vậy đêm nay bổn vương sẽ ở lại Tuyết Uyển. Mộ Dung Trần tựa như bố thí cho nàng. Thật ngại quá, vương gia, hôm nay ta không tiện. Cung Tuyết Thiến trực tiếp cự tuyệt, trong mắt còn mang theo một tia lạnh lùng. Lý do này vẫn có thể dùng được vài lần, nhưng có một câu nàng chưa nói. Đó là cho dù nàng có trở nên thông minh hơn, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không phản kháng. Bổn vương chỉ nói là sẽ ở lại Tuyết Uyển, ngươi có tiện hay không có liên quan sao? Hay là ngươi nghĩ bổn vương sẽ sủng hạnh ngươi? Mộ Dung Trần quý chăm chọc nàng. Ngươi... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Tuyết Thiến đỏ bừng lên, rõ ràng biết là hắn đùa giỡn mình, nhưng lại không thể phản bác được. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Mộ Dung Trần vừa phân phó vừa nhìn nàng. Tuy rằng không biết nàng có âm mưu gì, nhưng hắn biết chắc nàng sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy. Nhưng mà mặc kệ, hắn không sợ, thậm chí lại có chút chờ mong. Cung Tuyết Thiến nghe cả lời cáo lui cũng không nói, liền xoay người rời đi. Nàng tự thuyết phục bản thân tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, phải dùng mọi cách để lấy lòng hắn, giam giữ trái tim hắn. Nhưng nàng lại không thể khiến mình hèn mọn quỳ gối như vậy. Hơn nữa hắn đã có rất nhiều nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng, có lẽ hắn sẽ không cần thêm một người như vậy nữa. Ăn xong cơm tối rồi tắm rửa xong, Cung Tuyết Thiến lập tức đi ngủ. Đang ngủ mơ màng thì cửa lại bị đẩy ra, nàng lập tức tỉnh táo lại, mở to mắt, liền đối diện với cặp mắt đen thâm thúy đang nhìn nàng chằm chằm của hắn. Cung Tuyết Thiến lập tức đứng dậy, mở miệng. Ngươi thật sự tới đây? Bổn vương có khi nào nói mà không giữ lời? Nói đến thì đương nhiên sẽ đến. Ngươi rõ ràng không đợi bổn vương. Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm, nàng dám không để ý đến lời nói của hắn. Cung Tuyết Thiến đột nhiên cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Mộ Dung Trần có chút tức giận. Vương gia, là cười ngươi. Ngươi cũng dám nói mà là người nói lời giữ lời sao? Vậy ta xin hỏi vương gia, ngươi đã nói đợi ta trưởng thành sẽ thả ta đi, vì sao sau đó lại lật lọng? Trong lòng Cung Tuyết Thiến đều là oán giận. Bổn vương có nói sẽ thả ngươi đi, nhưng cũng không nói là sẽ không đón ngươi trở về. Trong mắt Mộ Dung Trần chứa nụ cười đắc ý. Cung Tuyết Thiến một lần nữa bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hung hăng nói. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Bổn vương rất muốn biết ngươi sẽ làm gì để khiến bổn vương phải hối hận. Còn bây giờ, lại đây giúp bổn vương cởi áo ra. Mộ Dung Trần giơ hai tay lên ra lệnh. Không. Cung Tuyết Thiến nói thật rõ ràng rồi xoay người đưa lưng về phía hắn. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương đã cảnh cáo ngươi. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút, bằng không bổn vương sẽ không ngại thay ngươi cởi áo. Mộ Dung Trần nhìn nàng, đối phó với nàng biện pháp của hắn chỉ có thể là vậy. Ngươi... Cung Tuyết Thiến lập tức xuống giường, vẻ mặt không phục, dùng tay hung hăng cởi quần áo trên người hắn rồi ném xuống đất, chỉ thiếu nước dùng chân đạp lên. Mộ Dung Trần nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nàng, khóe môi không tự giác nhếch lên một nụ cười, bỗng dưng cảm thấy nàng thật đáng yêu. Đáng yêu? Hắn bị chính ý nghĩ trong đầu làm cho hoảng sợ, tại sao hắn lại có thể có ý nghĩ như vậy? Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất.

Hơn nữa một thân quần áo hồng nhạt càng làm tôn thêm vẻ đẹp thanh xuân của nàng. May cơ, Tình Cơ Lan Cơ ở bên cạnh ghen tị, đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm, tất cả đều ngồi dùng bữa đi. Mộ Dung Trần phân phó rồi nhẹ nhàng đi đầu, bước đến ngồi trên ghế của mình trước. Rất nhanh, May Cơ cùng Lan Cơ đều một phải một trái ngồi vào bên cạnh hắn. Những nơi còn lại bên người hắn cũng bị từng nữ tử tranh nhau ngồi vào hết. Cung Tuyết Thiến nhìn thấy chỗ ngồi trống duy nhất còn lại cách hắn rất xa, liền biết là các nàng cố ý, nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười ngồi xuống. Nàng làm gì vậy? Đến ngồi bên cạnh bốn vương. Mộ Dung Trần nhìn nàng, giọng nói mang theo mệnh lệnh, ánh mắt thâm trầm làm cho người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Dạ, vương gia. Cung Tuyết Thiến cũng rất kính cẩn nghe theo, đứng dậy đi qua. Sắc mặt của Mai Cơ cùng Lan Cơ rất khó coi, nhưng cũng không đứng dậy, như đang chờ người kia đứng dậy nhường chỗ. Dường như Mộ Dung Trần cũng không bảo các nàng rời đi, chỉ nhìn chằm chằm Cung Tuyết Thiến, dường như muốn xem nàng định làm thế nào. Đôi mắt Cung Tuyết Thiến lạnh lùng nhìn các nàng định làm nàng mất mặt sao? Vậy cũng quá xem thường nàng đi. Khóe môi hơi hơi nhếch lên ra vẻ làm nũng nói. Vương gia, tỷ tỷ đều đáng ngồi bên cạnh người, người ta không có chỗ ngồi, bây giờ chỉ còn có cách ngồi vào lòng vương gia. Nói xong, không để hắn đồng ý đã ngồi vào lòng hắn, vòng tay ôm cổ hắn vô cùng thân thiết. Tất cả nữ nhân đều khiếp sợ nhìn nàng, nàng sao có thể dám trêu tráo ngồi trên đùi vương gia. Vương gia, người muốn ăn cái gì? Thiếp thân đút cho người được không? Cung Tuyết Thiến dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, khiến chính nàng còn cảm thấy ghê tởm. Được. Tay Mộ Dung Trần dùng sức ôm nàng, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng chầm chầm, thấp giọng nói bên tai nàng. Mạnh Tâm Nghi, không ngờ ngươi cũng biết đóng kịch như vậy. Cung Tuyết Thiến cũng thấp giọng nói ở bên tai hắn. Ta là phối hợp với vương gia thôi, bằng không một mình vương gia làm sao diễn trò. Nhưng từ ngoài nhìn vào thì dáng vẻ của bọn họ lại rất mờ ám, khuôn mặt của tất cả nữ nhân bên cạnh đều trở nên âm trầm, nhưng lại chỉ có thể ép buộc bản thân tươi cười nhìn bọn họ. Vương gia ăn đi. Cung Tuyết Thiến gấp thức ăn đưa đến trước mặt hắn, động tác vô cùng thân thiết, nhưng ánh mắt lại không có một tia tình cảm. Nàng đút cho bổn vương như vậy sao? Mộ Dung Trần nhìn nàng chầm chầm hỏi. Vậy thì phải đút như thế nào? Cung Tuyết Thiến sửng sốt không rõ nhìn hắn. Vương gia, muội muội không hiểu, không bằng hãy để thiếp thân hầu hạ người. Lan Cơ ở bên cạnh không kiềm chế được nói. Tỷ tỷ muốn thay thế, muội muội đương nhiên cầu còn không được. Cung Tuyết Thiến vừa nói đã buông đũa trong tay, muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Thân thể lại bị hắn ôm chặt lấy, ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh lùng nhìn về phía Lan Cơ nói. Lan Cơ, nàng nhiều chuyện. Dạ, vương gia, thiếp thân biết sai rồi. Lan Cơ bị dọa, vội vàng ngậm miệng lại ngồi xuống. Cung Tuyết Thiến nhìn thấy dáng vẻ kinh sợ của nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia đồng tình. Yêu thương một nam nhân vô tình như vậy, cũng là đau khổ của các nàng. Nàng thất thần gì vậy? Giúp bổn vương dùng bữa. Mộ Dung Trần nhìn nàng phân phó, hắn vừa thấy trong mắt nàng có tia đồng tình, nàng còn có tâm tư đồng tình với người khác sao? Dạ, vương gia. Cung Tuyết Thiến cũng nhìn hắn, trong mắt đều là không tình nguyện, nhưng vẫn bất đắc dĩ dùng đũa gấp một ít rau xanh, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng mình, rồi kề sát vào hắn, nhưng vẫn không muốn cho hắn đụng vào mình. Mộ Dung Trần nhìn nàng, mới thế mà đã muốn làm khó hắn sao? Ngay lúc nàng tới gần, hắn đột nhiên mở lớn miệng dùng miệng cắn môi nàng. Cung Tuyết Thiến bị đau một chút, trừng mắt nhìn hắn, đáng chết, hắn chính là cố ý. Ăn rất ngon. Mộ Dung Trần lại cố ý nói rõ từng chữ một. Trong lòng Cung Tuyết Thiến rất tức giận, nhưng nàng không thể để cho hắn tội nguyện, liền cười quyến rũ nói. Vương gia, người thật hư. Nàng cũng không thể tưởng tượng được mình lại có thể nói ra những lời khiến người ta nổi da gà như vậy. Hư sao? Còn có thể tệ hơn nữa. Mộ Dung Trần cũng không coi ai ra gì, lấy tay miết lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ánh mắt Cung Tuyết Thiến phun ra lửa giận, há mồm, liền ngậm lấy tay hắn, nở nụ cười xấu xa rồi đột nhiên dùng răng hung hăng cắn tay hắn. Trong nháy mắt, miệng liền tràn ngập mùi máu tươi. Sau đó lập tức buông tay hắn ra, làm bộ thất kinh hô. Vương gia, thiếp thân không phải cố ý. Chính là nàng đã cố ý. Các nữ tử bên cạnh quả thật không dám tin nàng dám đả thương vương gia, nhưng trong lòng lại cười độc ác, lại có trò hay để xem rồi, vương gia nhất định sẽ không buông tha cho nàng. Bổn vương cũng không có trách nàng. Mộ Dung Trần nhìn ngón tay đang chảy máu của mình nói, ánh mắt lại âm trầm đáng sợ.

ngươi rõ ràng ghen tị. Đôi mắt của cung Tuyết Thiến chứa vẻ xấu xa nhìn hắn. Bổn vương ghen tị sao? Ngươi có cái gì đáng để bổn vương ghen tị chứ? Mộ Dung Trần hừ một tiếng. Ta có rất nhiều thứ đáng để ngươi ghen tị, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cung Tuyết Thiến ra vẻ thần bí nói, cố ý muốn làm hắn hiếu kỳ. Vậy sao? Bổn vương thật muốn biết đó là cái gì? Ánh mắt của Mộ Dung Trần khẽ nhíu lại, nàng có bí mật gì mà hắn không biết sao? Đáng tiếc ta không muốn nói cho ngươi biết. Cung Tuyết Thiến ngang nhiên nhìn hắn. Bổn vương sẽ có biện pháp làm cho ngươi nói ra. Mộ Dung Trần lấy tay ôm chặt thắt lưng của nàng. Đổi phương pháp khác đi, ta đã miễn dịch rồi. Cung Tuyết Thiến lạnh lùng đẩy hắn ra, đứng dậy nói. Ta mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ. Nói xong, không để hắn đồng ý liền xoay người rời đi. Lúc này Mộ Dung Trần cũng không ngăn cản nàng, mà chỉ cầm lấy tờ giấy ở trên bàn, nhìn ba chữ Mộ Dung Trần ở mặt trên, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Quay ra ngoài cửa gọi lớn, người đâu? Vương gia có gì phân phó? Một nha hoàn liền đi vào, cung kính hành lễ nói. Đến Tuyết Uyển, đưa nha hoàn của Tuyết Cơ đến gặp bổn vương. Mộ Dung Trần phân phó. Dạ, vương gia. Tiểu nha hoàn vội vàng rời đi. Rất nhanh Tiểu Vân liền tiến vào hành lễ, trong lòng bất an. Nô tỳ tham kiến vương gia. Tiểu Vân, bổn vương hỏi ngươi, từ khi nào thì tiểu thư nhà ngươi bắt đầu học viết chữ? Mộ Dung Trần trực tiếp hỏi. Bẩm vương gia, từ 5 năm trước, lúc tiểu thư một mình ở Tuyết Uyển không có việc gì làm thường thích viết chữ. Tiểu Vân thành thật hồi đáp. Hóa ra nàng lợi dụng 5 năm này học được, xem ra hắn thật sự phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, nghĩ vậy liền hỏi. Nàng còn học gì nữa không? Bẩm vương gia, hết rồi ạ. Tiểu Vân lắc đầu đáp. Được rồi, lui xuống đi. Mộ Dung Trần phân phó, biết rằng nàng chỉ là cố ý ra vẻ huyền bí. Nô tỳ cáo lui. Trong lòng Tiểu Vân đang căng thẳng liền thả lỏng, vội vàng lui ra, không rõ vương gia hỏi cái này để làm gì. Tuyết Uyển. Tiểu Vân nhìn trộm nàng, bâng khuâng không biết có nên nói cho nàng biết hay không, ấp úng nói. Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ... Cái gì? Cung Tuyết Thiến không thèm để ý hỏi. Vừa rồi vương gia có tìm nô tỳ. Tiểu Vân nói liền một hơi. Vì sao hắn lại tìm ngươi? Lúc này cung Tuyết Thiến mới sửng sốt nhìn nàng. Vương gia hỏi nô tỳ, tiểu thư học viết chữ từ khi nào? Còn hỏi mấy năm nay tiểu thư đã học được những gì nữa? Tiểu Vân trả lời. Vậy ngươi nói sao? Khóe môi cung Tuyết Thiến khẽ cười, hóa ra hắn muốn biết điều này. Nô tỳ đã nói tiểu thư học được từ 5 năm trước, lúc còn ở đây, còn những điều khác không có nói. Tiểu Vân trả lời. Ừ, ta biết rồi. Cung Tuyết Thiến gật đầu, trong lòng cười lạnh. Mộ Dung Trần hỏi Tiểu Vân sao? Nhưng sao Tiểu Vân có thể biết được nàng đã học được những thứ gì? Tiểu thư, không có việc gì chứ? Tiểu Vân lo lắng nhìn nàng hỏi. Không có việc gì đâu. Tiểu Vân, không cần lo lắng. Đi ngủ đi. Ta cũng đi ngủ đây. Cung Tuyết Thiến phân phó. Dạ, vậy nô tỳ lui xuống trước. Tiểu Vân nhìn vẻ mặt cùng dáng vẻ thản nhiên của tiểu thư mới yên lòng lui xuống. Sáng sớm hôm sau, Cung Tuyết Thiến chợt mở to mắt. Tối hôm qua nàng đề phòng hắn cả đêm, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, mà xem ra hắn cũng không có tới. Nhưng sau khi dùng xong bữa sáng thì thập tứ vương gia Mộ Dung Vũ lại đến. Tâm Nghi, ta đến thăm nàng mới biết nàng đã quay về vương phủ. Nàng có khỏe không? Có phải hoàng huynh bắt ép nàng hay không? Giọng nói của hắn chứa đựng sự tức giận. Không phải, là ta tự nguyện quay về vương phủ. Cung Tuyết Thiến vội vàng lắc đầu nói. Ta nghĩ thông suốt rồi. Ta đã là nữ nhân của hắn, không còn lựa chọn nào khác ngoài trở về. Đây cũng là số mệnh của ta. Nàng không muốn khiến hắn vì chuyện của mình mà có bất kỳ ngăn cách gì với Mộ Dung Trần. Tâm Nghi, nàng không cần phải sợ. Chỉ cần nàng muốn rời đi, ta nhất định sẽ mang nàng đi. Mộ Dung Vũ nhìn nàng chân thành nói. Cảm ơn ngươi, nhưng sau này đừng vì ta mà gây xung đột với hắn nữa. Ta vốn chỉ là người ngoài, còn các ngươi mới là huynh đệ thân thiết cùng một mẹ sinh ra. Ta không muốn vì ta mà giữa các ngươi xảy ra bất hòa, biết không? Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói. Hắn có thể làm nhiều chuyện như vậy vì nàng, làm nàng thực sự cảm động. Nàng đừng nói như vậy, nàng không phải là người ngoài, nàng là bằng hữu của ta. Chuyện giữa ta và hoàng huynh, chúng ta sẽ tự mình giải quyết, không liên quan đến nàng. Mộ Dung Vũ đau lòng nói với nàng. Vũ, bình thường ngươi cũng vào triều sao? Cung Tuyết Thiến không biết nên nói gì tiếp với hắn, liền hỏi sang chuyện khác. Đúng vậy, luật pháp có quy định hoàng tử đủ 18 tuổi sẽ phải vào triều. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Thập ngũ, thập lục, thập thất bọn ta đều đã đủ tuổi vào triều. Vậy các ngươi làm gì? Cung Tuyết Thiến tò mò hỏi. Ngoài 6 hoàng huynh đều được phụ hoàng giao cho xử lý chính sự. Bình thường nếu trong triều đình có vấn đề gì, phụ hoàng sẽ bảo chúng ta về suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Mộ Dung Vũ giải thích. Hoàng thượng chính là đang kiểm tra các ngươi. Cung Tuyết Thiến nói. Hoàng thượng này cũng đủ gian trá. Đúng vậy, thật ra trong lòng chúng ta đều hiểu được, cho nên mỗi người đều biểu hiện hết sức mình, muốn được phụ hoàng khen ngợi. Mộ Dung Vũ nói. Vậy còn ngươi, ngươi nghĩ sao? Ngươi có muốn được phụ hoàng khen ngợi không? Cung Tuyết Thiến nhìn hắn hỏi, ý muốn hỏi xem hắn có muốn làm hoàng đế không? Ta không nghĩ đến. Mộ Dung Vũ lắc đầu nói. Nếu nói về năng lực và quyết đoán thì Tam Hoàng Huynh và Ngũ Hoàng Huynh đều mạnh hơn ta mấy trăm lần. Hơn nữa ta cũng không có giả tâm lớn như vậy. Ngươi đúng là trí lớn giả ngu. Kỳ thực đứng ở nơi quyền lực cao nhất cũng không nhất định sẽ được vui vẻ. Còn phải đề phòng người khác mỗi lúc mỗi nơi nữa. Quá mệt mỏi. Cung Tuyết Thiến nói, lòng hoàng thượng thật sự tốt như vậy sao? Tâm nghi, cũng chỉ có nàng mới nói như vậy. Ta ở trong mắt phụ hoàng chính là không có tiến bộ. Mộ Dung Vũ cười nói, ánh mắt nhìn nàng đều là nhu tình. Mọi người không ai hiểu hắn cả, chỉ có nàng là hiểu mà thôi. 17 người con trai của phụ hoàng ngươi, nếu ai cũng có tiến bộ thì chắc chắn hoàng thượng sẽ rất khó khăn, không biết nên chọn ai. Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói, thật ra phụ hoàng vẫn luôn thích Tam Hoàng Huynh, mà Tam Hoàng Huynh lại là niềm kiêu hãnh của mẫu phi, cho nên chúng ta đều ủng hộ Hoàng Huynh, cho dù có công khai hay không. Mộ Dung Vũ còn nói thêm, quả thật những lời này hắn không nên nói cho người khác nghe, nhưng hắn nguyện ý nói cho nàng nghe. Điều này xem như là cơ mật, ngươi không cần nói cho ta biết, ta còn muốn sống lâu vài năm nữa, không muốn bị người ta giết người diệt khẩu đâu. Cung Tuyết Thiến cố ý nói giỡn. Này yên tâm, nếu có người muốn giết nàng, ta nhất định sẽ che ở phía trước nàng. Mộ Dung Vũ thật tâm nói. Vũ, ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy, ta không có cách nào báo đáp ngươi. Cung Tuyết Thiến cảm động mang theo chút ái náy. Ta chưa từng nói muốn nào báo đáp, những gì ta làm đều là cam tâm tình nguyện. Tâm nghi, ta phải đi đây. Nàng nhớ bảo trọng, hôm khác ta lại đến thăm nàng. Mộ Dung Vũ nói xong liền đứng lên. Vừa mới quay người, liền thấy Mộ Dung Trần đứng ở bên ngoài, bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy mà giằng co. Cung Tuyết Thiến sửng sốt, vừa rồi hắn hẳn đã nghe được bọn họ nói chuyện. Thập tứ đệ, theo ta đến thư phòng. Mộ Dung Trần vừa mở miệng nói, liền xoay người ra ngoài. Mộ Dung Vũ gật đầu với nàng, rồi đi theo phía sau hắn, rời khỏi Tuyết Uyển. Tại thư phòng. Hoàng huynh, huynh muốn nói gì thì nói đi. Giọng điệu của Mộ Dung Vũ lạnh băng. Thập tứ đệ, đệ vẫn chịu gọi ta là hoàng huynh, vậy phải chăng đã tha thứ cho ta? Mộ Dung Trần rõ ràng có chút vui mừng ngoài ý muốn, hóa ra hắn không trách mình, nhớ tới ngày đó đánh hắn, trong lòng có chút xin lỗi nói. Chuyện ngày đó là do hoàng huynh quá xúc động, không nên ra tay đánh đệ. Nghe thấy hắn giải thích, vẻ mặt của Mộ Dung Vũ lập tức trở nên nhu hòa hơn, nhìn hắn nói. Hoàng huynh, đệ không trách huynh, là đệ không nên tới chất vấn huynh. Ngẫm lại ngày đó cũng là hắn chọc giận hoàng huynh. Thập tứ đệ, vậy huynh đệ chúng ta hãy huề nhau, quên chuyện này đi. Mộ Dung Trần nói, dù đúng dù sai thì cũng hãy để cho nó qua đi. Được, hoàng huynh, đệ đã quên rồi. Mộ Dung Vũ nói, hắn chưa từng vì hoàng huynh đánh hắn mà oán hận hoàng huynh. Hắn tức giận là bởi vì hoàng huynh đối xử không tốt với Tâm Nghi, thương tổn nàng. Đi thôi, hôm nay hoàng huynh sẽ uống rượu cùng ngươi. Mộ Dung Trần lấy tay vỗ lên vai hắn nói. Được. Mộ Dung Vũ gật đầu, huynh đệ cuối cùng cũng mở lòng với nhau. Đêm khuya ở Tuyết Uyển, Mộ Dung Trần nhẹ nhàng đi đến bên giường nhìn nàng. Cái nhìn của hắn về nàng vẫn luôn dừng lại ở 5 năm trước, dừng lại ở một tiểu cô nương không từ thủ đoạn. Nhưng 5 năm trôi qua, có lẽ nàng đã thật sự trưởng thành, thật sự thay đổi. Nhưng một người thật sự có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Cuộc nói chuyện của nàng và thập tứ đệ vẫn còn vang vọng ở bên tai hắn, nàng là thật tâm hay là cố ý. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định chắc chắn, đó là thập tứ đệ thích nàng, vô cùng thích nàng. Trong lúc ngủ mơ, Cung Tuyết Thiến vẫn cảm giác được một đôi mắt sắc bén luôn luôn nhìn mình chằm chằm. Nàng liền giật mình tỉnh lại, ngay lập tức bị xoáy vào đôi mắt đen thâm thúy sắc sảo của hắn.

Nhưng muội muội là ý được người sủng ái, đã động thủ với thiếp, vì sao thiếp thân còn mặt mũi nào ở lại vương phủ này chứ? Nói xong liền không ngừng khóc. Người động thủ đánh nàng. Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Trần bắn về phía Cung Tuyết Thiến. Vương gia! Ập một tiếng, Cung Tuyết Thiến cũng quỳ xuống đất. Nàng ta có thể giả bộ, nàng không thể sao? Thiếp thân khẩn cầu người, sau này đừng tiếp tục tới phòng của thiếp thân nữa. Hoặc cứ dứt khoát hưu thiếp đi, để tránh cho thiếp biến thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các tỷ tỷ. Cái đàn ấy không dám công khai nhắm vào thiếp, nên liền quay qua đối phó Tiểu Vân. Vương gia cũng biết Tiểu Vân và thiếp thân lớn lên cùng nhau. Những năm gần đây Tiểu Vân luôn chăm sóc thiếp, tuy rằng danh là chủ tớ, nhưng thật ra còn hơn cả tỷ muội. Cho nên bọn họ có thể ức hiếp thiếp, nhưng tuyệt đối không được bắt nạt Tiểu Vân. Nói xong, nàng âm thầm véo mạnh mình một cái, nhất thời nước mắt dâng trào, dáng vẻ đáng thương làm rung động lòng người. Những lời nói ra đều rất chân thành. Tiểu thư! Tiểu Vân khóc, quỳ xuống cạnh nàng. Nghe được những lời này của tiểu thư, nô tỳ có chết cũng thấy mãn nguyện. Tiểu Vân, không được nói chết. Các nàng đều hy vọng chúng ta chết, cho nên chúng ta càng phải sống, sống thật tốt mới được. Cung Tuyết Thiến lao đi giọt lệ trong mắt nàng. Một màn chủ tớ tình thâm này đều khiến cho mắt của tất cả mọi người ương ướt. Dĩ nhiên bọn họ cũng rất hâm mộ Tiểu Vân có được chủ tử tốt như vậy. Vương gia, oan cho thiếp, thiếp không nghĩ sẽ đối phó muội muội. Tuy rằng đúng là thiếp thân có ghen tị và hâm mộ thật, nhưng thiếp tuyệt đối không có ghen muốn đi đối phó với nàng. Michael vội vàng kêu oan. Có phải hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cung Tuyết Thiến thờ ơ nhìn nàng. Bây giờ có truy cứu thì cũng đã muộn. Đúng, cũng không quan trọng. Mộ Dung Trần đột nhiên lên tiếng. Tiểu Vân tự tát miệng hai cái rồi quỳ xuống trước Michael nhận sai. Thì chuyện này dừng ở đây. Kỳ thật hắn phân phó như vậy là có mục đích. Cho dù trong lòng Michael có ghen tị, cố ý gây phiền toái cho Tiểu Vân, nhưng dù sao nàng cũng đã theo hắn nhiều năm. Nếu hôm nay không làm chủ cho nàng, thì sau này nàng sẽ rất khó sống ở vương phủ. Cho nên bất luận là ai có lỗi, người cuối cùng gánh trách nhiệm cũng là Tiểu Vân. Mục đích chính là dùng Tiểu Vân để cảnh cáo Mạnh Tâm Nghi. Nghe được vương gia nói như vậy, cho dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn, Michael cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao cũng tốt, cuối cùng vương gia cũng giúp nàng cứu vãn chút thể diện, không đến mức làm nàng quá khó coi. Dạ, vương gia, nô tỳ tuân mệnh. Tiểu Vân vội vàng đáp, vừa muốn quỳ xuống trước mặt Michael, cánh tay bỗng chốc bị Cung Tuyết Thiến bắt lấy. Không được quỳ. Nàng ra lệnh cho Tiểu Vân, bắt đầu phát cáo. Dựa vào cái gì mà yêu cầu Tiểu Vân nhận sai? Mạnh Tâm Nghi, ngươi không phải rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đấy chứ. Trong nháy mắt, sắc mặt Mộ Dung Trần sa sầm lạnh băng. Không có người nào dám trắng trợn đứng trước mặt mọi người ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của hắn. Vương gia, ta không uống rượu. Cung Tuyết Thiến tuyệt không yếu thế, trừng mắt nhìn hắn, cơn tức này nàng nuốt không trôi. Tiểu thư, quên đi. Tiểu Vân ở cạnh bên lén dùng tay kéo nàng, đáng thương nói, sắc mặt vương gia đã rất khó coi, nàng không muốn khiến tiểu thư vì mình mà bị xử phạt. Ập một tiếng, nàng liền quỳ trước mặt Michael. Nô tỳ biết lỗi rồi. Vừa giơ tay lên định tát vào mặt mình, thì tay lại bị Cung Tuyết Thiến giữ chặt lần nữa. Tiểu Vân, ta bảo ngươi đứng dậy. Sắc mặt của nàng cũng rất khó coi, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Tiểu Vân nhận sai. Tiểu thư! Tiểu Vân khó xử, nhưng tiểu thư đã nói như vậy, thì bất kể như thế nào nàng cũng sẽ đứng về phía tiểu thư, liền vâng lời đứng dậy, đứng sang một bên. Mạnh Tâm Nghi! Mộ Dung Trần bước tới, âm trầm kêu tên nàng. Michael cùng những người khác đều thức thời, không nói lời nào. Các nàng thầm đắc ý trong lòng. Nàng khiến vương gia bẻ mặt trước mặt mọi người. Vương gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Đây cũng là ý muốn của mọi người. Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu lên, không sợ hãi nhìn vào hắn. Nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không hề sợ hãi cùng cổ ngạo khí ở trên người nàng khiến hắn không hiểu sao lại mềm lòng. Nhìn chằm chằm nàng nói, bổn vương cho nàng một cơ hội, buông Tiểu Vân ra để nó nhận sai. Cung Tuyết Thiến đối mặt với hắn, nàng hiểu được hắn đang cho mình một lối thoát, nhưng nàng không cần. Đôi môi lạnh lùng thốt ra hai chữ, không buông. Nàng... Mộ Dung Trần thật sự tức giận, nàng rõ ràng không biết hối cải, vậy thì đừng trách hắn, lập tức ra lệnh. Kéo Tiểu Vân ra, tát miệng 20 cái. Dạ, vương gia. Bên cạnh có người lập tức kéo nàng ra. Buông ra, không được đánh Tiểu Vân. Cung Tuyết Thiến dễ dụa quát lên. Tiểu Vân, nếu ngươi không tát, bổn vương sẽ cho người tát tiểu thư của ngươi. Ngươi tự lo liệu đi. Mộ Dung Trần lên tiếng. Không, đừng tổn thương tiểu thư, nô tỳ tát đây. Tiểu Vân giơ tay ra sức vả vào miệng mình. Mộ Dung Trần, ngươi khốn nạn. Cung Tuyết Thiến chửi bới, không thể ngờ hắn lại đi uy hiếp Tiểu Vân. Trong mắt Michael và các nàng kia lại hiện lên tia đắc ý, nàng đáng bị thế. Mạnh Tâm Nghi, ngươi đừng tưởng rằng bổn vương không dám giết ngươi. Ánh mắt của Mộ Dung Trần tóe lửa, trừng nàng, chỉ sợ trên đời này chỉ có mình nàng dám chửi hắn. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Cung Tuyết Thiến quát, nàng không sợ, nàng vốn là quỷ mà. Tiểu thư không cần nói nữa, để nô tỳ chịu phạt. Tiểu Vân cuống quýt ngăn cản nàng, sợ nàng còn mắng chửi nữa thì thật sự sẽ không thể giải quyết êm đẹp được. Tiếng tát lanh lảnh vang vọng trong không khí khiến trái tim Cung Tuyết Thiến đau đớn. Chỗ này sao vô tình quá, cho dù nàng có mạnh mẽ, có hiếu thắng đến đâu, cuối cùng cũng không sánh được với quyền lực. Chờ một chút. Nàng lập tức hất tay thị vệ ra, đi từng bước, lòng nàng giờ đây đã trở nên lạnh giá. Ở nơi không có sự công bằng này, nàng thực sự không hề lưu luyến. Thị vệ muốn ngăn cản nàng, nhưng Mộ Dung Trần nháy mắt ngầm ý bảo bọn họ lùi lại đứng sang một bên. Tiểu Vân, thật xin lỗi, đi theo ta cuối cùng lại khiến ngươi chịu khổ. Kể từ 5 năm trước cho tới bây giờ, ngươi có trách ta không? Cung Tuyết Thiến dùng tay vuốt khuôn mặt sưng phù của Tiểu Vân, lệ trong mắt không ngăn được mà chảy xuống. Từ trước tới nay, cho dù nàng có đi đâu, thì Tiểu Vân cũng luôn đi theo nàng chịu khổ cực. Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Nô tỳ không trách người. Nô tỳ biết tiểu thư thực sự quan tâm nô tỳ. Tiểu Vân không biết vì sao nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút hoang mang rối loạn. Tiểu Vân, sau này hãy sống cho thật tốt nhé. Cung Tuyết Thiến dịu dàng chúc phúc. Nàng thật sự đã quá mệt mỏi. Nàng một mực liều mạng kiên cường sống sót, muốn cười để đối mặt với cả. Nhưng mà thật sự là rất khó, rất vất vả. Nàng không muốn tiếp tục trả thù nữa. Nàng thầm muốn rời đi trong im lặng. Tiểu thư, người muốn làm gì? Cảm giác không tốt nảy sinh trong lòng Tiểu Vân càng lúc càng mãnh liệt. Đi tìm cha mẹ, ta rất nhớ bọn họ. Cung Tuyết Thiến mỉm cười xoay người bỏ chạy đến bờ hồ, không hề nghĩ ngợi, liền nhảy xuống. Tiểu thư, đừng! Tiểu Vân ở phía sau kinh hoảng muốn giữ chặt nàng, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ đụng tới vạt áo của nàng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn nàng, nàng muốn tự vẫn sao? Mạnh Tâm Nghi, ngươi làm gì vậy? Muốn chết phải không? Vậy bổn vương càng muốn ngươi phải sống. Mộ Dung Trần không hề nghĩ ngợi, đã phi thân qua ôm lấy nàng đang sắp rơi xuống nước, đầu ngón chân khẽ chạm mặt nước rồi bay lên. Nhìn thấy tiểu thư được vương gia cứu lên, Tiểu Vân lúc này mới thở phào, lập tức ngồi bệt xuống cạnh bờ hồ. Mạnh Tâm Nghi, bổn vương muốn ngươi biết, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Ánh mắt Mộ Dung Trần đầy tức giận nói, nàng lại dám dùng cách tự vẫn để uy hiếp hắn. Ai nói ta muốn chết? Cung Tuyết Thiến quay đầu lại, trưng ra nụ cười chiến thắng đối với hắn. Nàng sẽ không chết, nàng chỉ là muốn Michael nhìn xem ai cao tay hơn ai. Mạnh Tâm Nghi, ngươi... Sắc mặt Mộ Dung Trần tức giận đến khó coi. Biết mình bị nàng lấy ra trêu đùa, nên giận dữ khẽ buông tay. Bùng một tiếng, Cung Tuyết Thiến liền trơ mắt rơi tởm xuống nước. Trong lòng thầm mắng, tên nam nhân chết tiệt đột nhiên nói buông là buông. Nhưng may mắn thay, nàng sớm đã có chuẩn bị. Tiểu thư! Tiểu Vân lại kinh hãi thét lên, không rõ tại sao vương gia lại đột nhiên thả tiểu thư ra. Thị vệ bên cạnh vừa định nhảy xuống nước, đã bị Mộ Dung Trần vừa trở về đứng bên bờ ngăn cản. Không cần giúp nàng. Hắn còn nhớ năm đó nàng cùng thập tứ đệ rơi xuống nước, sau đó lại nghe nói chính nàng đã cứu thập tứ đệ. Thị vệ dừng bước, đứng cạnh bờ hồ, trên đầu Tiểu Vân đã nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, đột nhiên nhớ đến tiểu thư biết bơi, lúc này mới hơi yên lòng. Nhưng chờ một lúc, mặt nước lại không hề có động tĩnh gì. Mộ Dung Trần lúc này mới nhăn mặt dữ dội, đồng thời không biết vì sao trong lòng đột nhiên hơi căng thẳng. Vương gia, nô tỳ van cầu người, xin người cứu tiểu thư nhà nô tỳ. Tiểu Vân cũng luống cuống quỳ trên mặt đất cầu xin. Các ngươi đi xuống đi. Mộ Dung Trần lúc này mới ra lệnh để thị vệ đi xuống nước. Dạ, vương gia. Thị vệ lập tức nhảy xuống nước tìm người. Rất nhanh liền mang Cung Tuyết Thiến cả người ướt sũng, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt lên bờ. Tiểu thư, người tỉnh lại đi. Tiểu Vân lao đến, dùng sức lay nàng. Khóe môi của bọn người Michael âm thầm nhếch lên thành nụ cười. Đã chết thật rồi sao? Thật tốt quá. Nghĩ như vậy nhưng bọn họ đều cúi đầu, không muốn biểu hiện quá rõ ràng. Mộ Dung Trần thấy nàng tự như đang mất dần dấu hiệu của sinh mệnh, tim lại đột nhiên bị bóp chặt, giống như lúc trước mất đi Nhu Nhi vậy. Hắn đi từng bước về phía nàng, ngồi xổm xuống phân phó, tránh ra. Hắn còn nhớ năm đó nàng đã cứu thập tứ đệ như thế nào, cúi người xuống, trong tích tắc môi sắp chạm vào môi của nàng, Cung Tuyết Thiến đột nhiên mở to mắt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã tỉnh. Trong lòng Mộ Dung Trần hiện lên một tia vui sướng, nhưng lời nói kế tiếp của nàng lại khiến hắn thiếu chút nữa thét lên như sấm. Tỉnh rồi, xem ra công phu nín thở của ta đã tiến bộ không ít, lại có thể nín thở trong thời gian lâu như vậy. Cung Tuyết Thiến cố ý lẩm bẩm, tiếng nói lại không lớn lại không nhỏ, vừa đủ để hắn nghe được. Ngươi đang luyện nín thở? Mộ Dung Trần thật muốn lấy tay bóp chết nàng. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta làm sao? Bị chết đuối sao? Vậy đã để cho ngươi thất vọng rồi. Cung Tuyết Thiến phản phất nở nụ cười đắc ý. Vì sao nàng lại phải chọn cái ao kia? Là bởi vì khả năng bơi lội của nàng cực kỳ tốt. Mạnh Tâm Nghi! Mộ Dung Trần quát lớn, vẻ giận dữ trên mặt khiến những người ở xung quanh phải lùi ra đến 90 dặm, sợ liên lụy đến mình. Lỗ tai của ta bị ngươi làm điếc rồi. Cung Tuyết Thiến vội vàng che lỗ tai, sau đó nói với Tiểu Vân. Tiểu Vân, đỡ ta về, ta muốn thay quần áo. Dạ, Tiểu Thư. Tiểu Vân vội vàng đỡ nàng dậy, đi về phía Tuyết Uyển. Bọn người mai cơ nhìn nhau, bị nàng làm cho hồ đồ. Cứ như vậy là xong sao? Cũng không xử phạt Tiểu Vân. Vừa định gọi Vương gia, nhưng lại thấy vẻ mặt tràn đầy lửa giận của hắn đang nhìn Cung Tuyết Thiến chầm chầm. Liền phải nuốt xuống những lời để nói. Nàng cũng không dám đi trêu chọc Vương gia lúc này, bởi Vương gia cũng không có gọi Cung Tuyết Thiến lại. Điều này nói lên trong lòng Vương gia vẫn nghiêng về phía nàng, nhưng mối thù này các nàng đã ghi nhớ rồi. Vẻ mặt bọn họ căm hận, cắn răng lui xuống. Mộ Dung Trần phẫn nộ phất tay áo. Mạnh Tâm Nghi, ngươi dám đùa giỡn bổn vương, cứ để đấy. Tuyết Uyển, thật thoải mái, dù sao thì nước ấm vẫn thoải mái hơn nước lạnh. Cung Tuyết Thiến ngồi trong thùng gỗ, nhắm mắt lại nhưng trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Tuy rằng nàng phải nhảy vào trong ao một lần, nhưng ít nhất Tiểu Vân cũng không bị trừng phạt, không cho Mai Cơ kia cơ hội chế giễu. Tiểu Thư, người còn nói nữa, nô tỳ sắp bị dọa chết rồi, lần sau đừng dọa nô tỳ nữa. Tiểu Vân nói, mặc dù biết Tiểu Thư là vì mình, nhưng nàng tình nguyện bị đánh còn hơn là để Tiểu Thư xảy ra việc ngoài ý muốn. Nha đồng ngốc, ngươi quên là ta biết bơi sao? Sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cung Tuyết Thiến mỉm cười. Tiểu Thư, nhưng mà nô tỳ cũng thật bội phục người. Người lại dám trêu chọc Vương gia. Lúc ấy nô tỳ bị dọa chết khiếp, sợ Vương gia sẽ trừng phạt người. Nhưng mà cũng thật kỳ quái, Vương gia rõ ràng không xử phạt Tiểu Thư. Tiểu Vân vừa cảm thán vừa khó hiểu nói. Nói không chừng đầu óc của hắn có vấn đề. Cung Tuyết Thiến cười vui vẻ. Tiểu Thư. Tiểu Vân bị dọa, thiếu chút nữa lấy tay che miệng của nàng lại. Dáng vẻ khẩn trương của nàng chọc Cung Tuyết Thiến cười càng to hơn. Ngồi ở trong thư phòng, Mộ Dung Trần nhìn vào tấu chương trên tay, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một màn bị nàng trêu đùa. Hắn thật sự rất tức giận. Thế nhưng trong nháy mắt đó hắn lại càng lo lắng, một loại lo lắng và căng thẳng sợ mất đi nàng. Hắn không rõ tại sao trong lòng mình lại xuất hiện cảm giác như vậy. Cảm giác đó chỉ từng xuất hiện lúc hắn mất đi Liễu Nhu. Nhưng bây giờ vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thích nàng? Trước mắt liền hiện lên khuôn mặt quật cường của nàng, còn có nụ cười giả dối kia nữa. Không, sao hắn lại có thể thích nàng được? Người hắn thích vẫn luôn là Nhu Nhi. Trừ Nhu Nhi ra, sao hắn có thể thích nữ nhân khác? Tuy rằng nàng luôn có thể khiến hắn dễ dàng thỏa mãn, nhưng có lẽ đêm nay hắn nên đi tìm nữ nhân khác. Mai Cơ nhìn thấy Vương gia đột nhiên đến gian phòng của mình, liền kinh ngạc và vui mừng không thôi. Lập tức cả người trưng ra kỹ xảo quyến rũ động lòng người, lấy tay trêu đùa hắn. Vương gia, để thiếp thân hầu hạ người thật tốt. Đêm nay nàng nhất định sẽ làm cho Vương gia vui vẻ. Được. Tay của Mộ Dung Trần liền vươn tới trước ngực nàng ta, nhưng trong mắt lại lạnh như băng, khiến người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bên trong phòng, tiếng thở gấp của Mai Cơ làm cho người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thân hình kiều diễm của nàng thật động lòng người. Hai tay không tự chủ vươn ra ôm lấy cổ Vương gia, hai chân trắng nõn thon dài kẹp lấy thân thể của hắn, động tác mờ ám đến cực điểm. Mộ Dung Trần nhìn người trước mắt, nhưng lại không có lấy một tia hứng thú, thậm chí còn có chút chán ghét. Trước mặt hắn lại hiện ra khuôn mặt ngây ngô của Mạnh Tâm Nghi, trong lòng vô cùng buồn bực. Đột nhiên hắn đẩy Mai Cơ ra, rời đi. Vương gia! Mai Cơ ở phía sau kêu lên, vẻ mặt sửng sốt trong nháy mắt biến thành màu trắng bệch. Vương gia không cần nàng nữa sao? Hay là nàng đã làm sai cái gì? Sao lại có thể như vậy được? Sau này bảo nàng làm sao sống yên ổn ở vương phủ nữa? Mộ Dung Trần ra khỏi phòng, bước chậm chậm ở trong hoa viên. Từng cơn gió lạnh thổi trên mặt hắn, nhất thời khiến hắn thanh tĩnh không ít. Hắn làm sao vậy? Nữ nhân đối với hắn chẳng qua chỉ là công cụ phát tiết. Từ khi nào hắn lại bị nữ nhân thao túng tâm tình? Hắn không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra được. Nhưng bước chân của hắn lại không tự chủ được đi về phía Tuyết Uyển. Cung Tuyết Thiến tựa nửa người vào bên giường, nước mắt chảy một cách lặng lẽ. Nàng rất nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè. 5 năm rồi, mỗi một đêm khuya khi chỉ có một mình tĩnh lặng, nàng đều rất nhớ họ. Nàng biết mình rời đi, cha mẹ nhất định rất thương tâm, rất khó sống. Không biết trong 5 năm qua bọn họ sống ra sao, có trở nên quá tiều tụy hay không? Nàng rất muốn đi vào trong giấc mộng của họ, để nói cho họ biết nàng còn sống rất tốt, khiến bọn họ yên tâm. Nhưng mà đó cũng chỉ có thể là giấc mộng mà thôi. Bảo bối, ai khiến cho nàng ủy khuất như vậy? Nói cho ta biết đi. Giọng nói tà mị đột nhiên vang lên bên tai nàng, tiếp theo đó thân mình liền rơi ngay vào trong lồng ngực của ai đó. Cơ Tinh Hồn, ngươi vào đây bằng cách nào? Cung Tuyết Thiến lấy tay lau nước mắt, kinh ngạc hỏi. Thị vệ của vương phủ sẽ không đến mức lơi lỏng như vậy chứ, có người tiến vào cũng không biết sao. Đương nhiên là vụng trộm vào rồi, ta cũng không thể quang minh chính đại tiến vào. Cơ Tinh Hồn liếc mắt nhìn nàng, nàng hỏi như thế không phải rất vô nghĩa sao? Ta đương nhiên biết là ngươi vụng trộm vào, ta chỉ cảm thấy kỳ quái là sao ngươi lại không bị phát hiện. Cung Tuyết Thiến tức giận nhìn hắn, hắn cố tình xuyên tạc ý của nàng, liền nhân cơ hội này rời khỏi lồng ngực của hắn. Bảo bối, nàng thật nhẫn tâm, người ta hao hết tâm tư tới thăm nàng, mà nàng lại trông mong ta bị người khác phát hiện. Tim ta đau quá. Trên mặt Cơ Tinh Hồn hàm chứa vẻ thống khổ, lấy tay ôm ngực nói. Cơ Tinh Hồn, ngươi đừng giả bộ nữa, trông không thật chút nào. Hơn nữa ngươi có tim sao? Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái, nhưng hành động của hắn lại khiến tâm tình của nàng tốt hơn nhiều. Vẫn là bảo bối hiểu ta nhất, lại có thể biết ta không có tim. Cơ Tinh Hồn cười yêu nghiệt, lấy tay ôm bả vai của nàng. Cơ Tinh Hồn, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng gọi ta là bảo bối nữa, khiến ta thấy ớn lạnh quá. Cung Tuyết Thiến lấy tay đẩy hắn ra. Lạnh sao? Vậy để ta ôm chặt thêm một chút. Cơ Tinh Hồn cố ý làm bộ như không hiểu ý tứ của nàng, tiếp tục lấy tay ôm eo nàng. Cơ Tinh Hồn, ngươi buông ra. Cung Tuyết Thiến không dậy khỏi hắn được nên gào lên. Không buông, ta cứ không buông. Khi nào ta ôm đủ thì sẽ buông. Cơ Tinh Hồn của chút vô lại trả lời. Tùy ngươi. Cung Tuyết Thiến không dễ dụa nữa. Lúc bình thường nàng cũng khá thông minh, nhưng vẫn không thể đấu lại hắn. Đột nhiên nghĩ rằng, thật ra Mộ Dung Trần còn dễ đối phó hơn một chút. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tại sao nàng lại nghĩ đến hắn chứ? Bảo bối, nàng sống ở vương phủ không tốt sao? Ai dám ức hiếp nàng? Giọng điệu của Cơ Tinh Hồn mang theo quan tâm. Không có, là ta nhớ đến cha mẹ thôi. Cung Tuyết Thiến lắc đầu nói. Bảo bối, nàng cầm lấy vật này đi, có lẽ sẽ có dùng đến. Cơ Tinh Hồn lấy ra một gói nhỏ đặt vào trong ngực nàng. Cái gì vậy? Cung Tuyết Thiến sửng sốt mở cái túi nhỏ ra, bên trong có mấy viên thuốc màu trắng. Đây là thuốc giải độc, nàng chớ xem thường nó có thể giải được bách độc. Nếu nàng không phải là bảo bối của ta còn luyến tiếc không cho đâu. Nàng cất kỹ đi, nếu mất sẽ không còn nữa đâu. Cơ Tinh Hồn nói. Cảm ơn, rất cảm ơn ngươi. Một lần nữa Cung Tuyết Thiến cất thuốc vào trong ngực, chợt cảm thấy ấm áp. Tuy rằng hắn tà mị ngang ngạnh, nhưng cũng không phải là một người hoàn toàn xấu. Bảo bối, sao lại khách khí như vậy? Đừng quên sau này nàng có thể sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ta đương nhiên phải bảo vệ nàng thật tốt rồi. Cơ Tinh Hồn lấy tay đỡ lấy nàng, vẻ mặt tà ác. Cơ Tinh Hồn, ngươi đứng đắn một chút có được không? Cung Tuyết Thiến cố ý nghiêm mặt nói, thật không biết lời nào của hắn mới là thật. Ta thật sự rất nghiêm túc, nếu không phải vì muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, sao ta lại có thể hào phóng như vậy? Cơ Tinh Hồn nói xong, liền nhanh chóng hôn lên mặt nàng một cái. Cơ Tinh Hồn! Cung Tuyết Thiến vừa thẹn vừa giận quát. Bảo bối, ta ở đây, không cần kêu lớn tiếng như vậy, ta nghe được mà. Vẻ mặt của Cơ Tinh Hồn vẫn như cũ, cười một cách quyến rũ. Buông! Cung Tuyết Thiến thật sự không có biện pháp nào với hắn. Được, ta buông. Cơ Tinh Hồn hơi buông lỏng nàng ra, sau đó lại bất ngờ đặt nàng ở dưới thân. Cơ Tinh Hồn, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra. Cung Tuyết Thiến hoảng hốt nhìn hắn,